Chàng rể quyền thế, chương 4391. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người quả thực to gan lớn mật. Từ giờ trở đi, người bị chúng ta xếp vào danh sách đen. Người tới, báo cảnh sát, bắt người. Giọng điệu của cô ấy mang theo vênh mặt hất hàm sai khiến. Mang theo cao cao tại thượng. Mang theo không kiêng nể gì cả. Và khi những lời này được nói ra, sắc mặt Trịnh Tiết Dương đột nhiên trở nên tái nhợt. Rõ ràng, cô không mong đợi mọi thứ phát triển đến mức này. Ban đầu, chuỗi vốn nhánh thứ 9 rất là căng thẳng. Hiện tại đến một màn này, tương đương với triệt để xong đời. Chính mình mới chấp trưởng nhánh thứ 9 trong bao lâu? Phá sản nhanh như vậy. Trong tương lai còn nghĩ tới việc trở thành người đứng đầu chân gia thủ đô được sao? Đây là nghĩ cái dám. Hô hô. Đây là kết cục đối phó với ta. Chấm, bây giờ ngươi đã hiểu sao? Lý Quốc Hưng vừa lau vết mặt trên mặt, vừa đắc thắng nhìn Bùi Nguyên Minh. Vương bát đản, đồ chó con, ngươi vừa mới không phải rất ngông cuồng sao? Không phải rất bá đạo sao? Đến a, ngươi lại trâu bỏ một lẫn nữa cho ta xem một chút. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có bao nhiêu cân lượng? Bốp, Bùi Nguyên Minh cực kỳ ngoan ngoãn nghe lời. Dựa theo nhu cầu của hắn mà tiến lên. Lại tát một cái thật mạnh. Lý Quốc Hưng hoàn toàn không nghĩ tới Bùi Nguyên Minh thế mà còn dám động thủ. Hắn bị một tát này tát đến lảo đảo lui ra phía sau, nện vào người Tôn Mạn rồi ngã xuống đất. Ngông cuồng, các ngươi quả thực vô pháp vô thiên. Tôn Mạn gương mặt xinh đẹp phát lạnh. Người tới, báo cảnh sát. Lại thông báo cho Hiệp hội Ngân hàng phong sát Trịnh Tiết Dương. Lúc này, Bùi Nguyên Minh cũng thần sắc băng lãnh nhìn Tôn Mạn và Lý Quốc Hưng. Hai người các ngươi cũng bị ta xếp vào danh sách đen. Từ nay về sau, không cần phải lượn lờ, nhảy nhót ở ngân hàng Kim Lăng nữa. Bùi Nguyên Minh tuy nói năng đơn giản, nhưng lại rất tự tin. Tựa như đang nói điều gì đó đương nhiên. Lý Quốc Hưng hoàn toàn không tin. Nhìn Bùi Nguyên Minh bằng ánh mắt khinh thường, bị ngươi đưa vào danh sách đen, không cần phải lượn lờ, nhảy nhót ở ngân hàng Kim Lăng. Họ Bùi, ngươi là cái thá gì? Cách chương.